Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi hận anh nói lời chia tay. Cái gì? Chỉ cô có thể được nói. Hả? Cô nhào mắt. Thiếu Dẫn lập tức nuốt kháng nghị vào, cam chịu trả lời. Mời em dùng sức trả đạp anh. Như vậy cô vừa lòng chưa? Đan Tiểu Phủ đưa tay vỗ nhẹ mặt anh. Thế này mới ngoan. Thiếu Dẫn cũng chỉ có thể cười khổ. Không giận nữa. Cô ôm lấy mặt anh, ngẩng đầu dùng sức hôn lên môi anh. Yêu anh nhất. Rồi dùng xong rồi, bây giờ có thể cho kẹo. Mà anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho. Dùng sức hôn lại cô. Chỉ cần cô không tức giận, cái gì anh đều nhận. Ai bảo anh bị cô ăn gắt gao. Mà Trường Trấn vây xem, lúc này rốt cuộc cũng hiểu được, cô sai lầm rồi. Thế ra người ngoan ngoãn phục tùng không phải là ác nữ Đan Tiểu Phủ này, mà là Thiệu Xuân vương tử kiêu ngạo nha. Đồ vô luân, tên kia thật đúng là bàn đứng anh hoàn toàn. Toàn bộ người trong trấn nhỏ đều cùng nhau gia nhập tình kế anh. Hát tình ca. Mẹ kiếp, thế sao cô gái chết tiệt kia đã sớm lên kế hoạch tốt, muốn anh hát cho cô nghe trước mặt mọi người. Cúi đầu trước cô, bởi vì anh được sủng mà kêu. Thiệu Dẫn tức giận đến, vỏ luôn trang sách. Sao vậy, anh đang xem cái gì? Đan Tiểu Phủ thăm dò, nhìn thấy sách trên tay anh, sao mặt cũng không thay đổi. Hay không? Em nói xem, anh cắn răng trưởng cô gái này nghĩ anh sẽ không làm gì cô được. Anh thích không? Không nhìn mặt thối của người đàn ông, cô tiếp tục hỏi. Đan Tiểu Phù, anh gầm nhẹ. Hả? Cô vô tội xem xét anh. Em... Ngực phập phồng rất nhanh. Ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận. Cô vỗ vỗ ngực của anh giúp anh thuận khí. Thiệu Dẫn buồn bực trưởng cô, lại bày ra bộ sáng vô tội đó ra. Em chính là ăn chắc anh. Cuối cùng chỉ có thể ảo não phun ra câu này. Đan Tiểu Phù ôm lấy anh, làm nũng trong lòng anh. Kéo môi chân ở bên tay anh dịu dàng nói. Bởi vì em rất yêu anh nha. Anh hơi nhẹ. Em cũng yêu anh như vậy. Anh lại hừ, chỉ là trên mặt rốt cục không còn biểu cảm hung ác. Thật dễ đổ, cũng như thật dễ dỗ. Đan Tiểu Phù cười trộm, đem chân bỏ lên chân anh. Anh buông sách tự nhiên ôm cô khiêu vũ, mà cô hát ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Kệ sách kế bên, hai con gấu bông ngay sát cạnh nhau, tay trong tay, gắn bó không rời. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.